Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 6, Lý Triều Thái Tể, phu nhân cẩm sắc, sư tỷ, chính ngươi xoa xoa, thật thoải mái. Thật vậy chăng? Nghe xong Ngụy Ương nói, Lý Trang Đài có chút nghi hoặc nhìn Ngụy Ương, đương nhiên. Hắc hắc, thật là cái nha đầu ngốc, ân. Lý Trang Đài ánh mắt một mảnh dãy dụa, theo sau tay phải theo bản năng bên phải biên vú xoa động lên, ân ngạch. Ô, a, a, tại sao lại như vậy? Sư đệ. Cảm giác thân thể đều tê dại. Sư tỷ mở miệng ra. Ngụy Ương đem đầu duỗi tới rồi Lý Trang Đài sắc mặt, nhẹ giọng nói, Lý Trang Đài rõ ràng muốn cự tuyệt, cũng không biết vì cái gì, lại theo bản năng mở ra ướt át, đỏ tươi anh đào môi đỏ, đem đầu lưỡi vương tới. Hảo. Hảo mắc cỡ. Lý Trang Đài vẫn là hộc ra đỏ tươi ướt át cái lưỡi, mặt trên nhỏ chất lỏng trong suốt. Đồng thời truyền đến một tia dâm đãng mùi hương, Ngụy Ương vương đầu lưỡi, cùng Lý Trang Đài cái lưỡi nhẹ nhàng tiếp xúc, tức khắc, hai người cảm giác toàn thân một trận tê dại, Lý Trang Đài nhịn không được bắt đầu rồi rên rỉ, a ân. A a, mở to mắt, nhìn ta. Ngụy Ương nhẹ giọng nói, Lý Trang Đài chậm rãi mở to mắt, thấy Ngụy Ương đầu lưỡi ở chính mình đỏ tươi ướt át cái lưỡi thượng nhẹ nhàng đánh vòng. Nàng tức khắc có loại hô hấp dồn dập cảm giác, nhìn mặt trên nước miếng theo cái lưỡi chảy tới chính mình khẩu nội, mà nàng chính mình khẩu nội nguyên bản nước miếng đã hội tụ một tảng lớn, không? A, ân hừ. Không cần. Ta nước miếng. Muốn a a, muốn chảy ra. Ân đâu? Lý Trang Đài khóe miệng chảy ra một đạo trong suốt nước miếng, chính theo gương mặt hướng tới trên giường chảy xuôi. Ngụy Ương không có trả lời. Dùng đầu lưỡi không ngừng ở Lý Trang Đài đỏ tươi cái lưỡi thượng liếm láp, nhu nhu, hoạt hoạt, ngọt ngào, hắn nhịn không được đem Lý Trang Đài đầu lưỡi nuốt vào trong miệng, dùng chính mình đầu lưỡi không ngừng quấy Lý Trang Đài đầu lưỡi, bất quá, Lý Trang Đài cũng không có chủ động dùng đầu lưỡi cùng hắn giao triền, chỉ là bị động muốn chống cự lại. Nhưng tại đây của trạng thái hạ, nàng thể xác và tinh thần cơ hồ toàn bộ thất thủ, căn bản vô pháp tổ chức khởi sức lực tới ngăn cản Ngụy Ương. Ngụy Ương chỉ cảm thấy Lý Trang Đài đầu lưỡi thượng thẩm thấu ra đại lượng nước bọt, điềm mỹ vô cùng, vì thế nhịn không được hôn lên Lý Trang Đài môi đỏ, hai làn môi tương giao, kia cổ ấm áp cùng nùng hương lại lần nữa mãnh liệt lên. Đồng thời cảm giác được Lý Trang Đài trong miệng đã hội tụ tảng lớn nước miếng, này càng là làm hắn buồn cười nuốt liếm lên, Lý Trang Đài nước miếng không ngừng bị Ngụy Ương nuốt đến trong miệng, ngắn ngủn vài lần liếm láp, nàng trong miệng nước miếng cư nhiên cũng đã bị liếm láp không còn. Sau đó rồi lại chảy ra đại lượng nước miếng, Ngụy Ương đôi tay ở Lý Trang Đài trên người không ngừng hoạt động. Từ ngực đến bên hông, ở đến hạ thể, vuốt nàng kia trơn trượt siêu mỏng màu trắng tất chân, ân ân. A, ô, ân a, Lý Trang Đài chịu đựng không được này cổ thoải mái cảm giác, trong miệng không ngừng phát ra rên rỉ, theo sau nhìn chầm chầm Ngụy Ương gương mặt ánh mắt, trở nên thâm tình mà mê ly, sư đệ. Ngươi, ngươi thật sự thích sư tỷ. Nàng cố nén rên rỉ, hỏi một câu. Sư tỷ là ta bảo bảo. Ngụy Ương đầu lưỡi ở Lý Trang Đài khoang miệng trung quấy, mỗi một mảnh vị trí đều không có buông tha, Lý Trang Đài khóe miệng gian đã chảy ra đại lượng nước miếng, liền tính nước miếng bị Ngụy Ương ăn xong, nhưng cũng không thắng nổi Lý Trang Đài chảy ra nước miếng tốc độ, ân hừ. Lý Trang Đài trong mắt hiện lên một mặt tình yêu, theo sau rốt cuộc chủ động vương đầu lưỡi cùng Ngụy Ương đầu lưỡi giao triền ở cùng nhau. Hai người lâm vào điên cùng ước hôn trung, đầu lưỡi giao triền tới rồi chặt chẽ khăng khít, miệng cùng miệng chi gian tựa hồ không có lưu lại bất luận cái gì khe hở, cho nhau cắn nuốt đối phương nước miếng cùng đầu lưỡi, coi như Ngụy Ương muốn theo vào một bước thời điểm, đột nhiên cảm giác ngoài phòng truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân, sư tôn tới. Ngụy Ương lập tức nói, a, mau đứng lên. Lý Trang Đài kinh hô một tiếng, theo sau lập tức từ trên giường ngồi dậy. Đồng thời sửa sang lại trên người siêu mỏng quần áo, Ương Nhi, Đài Nhi. Phượng Ngạo Tiên đi vào nhà ở, hướng tới hai người kêu một tiếng, nhưng nàng thấy Lý Trang Đài sắc mặt một mảnh đỏ ửng thời điểm, sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới, bất quá. Nàng cũng không có nói lời nói, chỉ là dùng lạnh lẽo ánh mắt hướng tới Ngụy Ương nhìn thoáng qua, theo sau nhìn Lý Trang Đài phập phồng ngực, như cũ trên giường kia ướt át dấu vết, lập tức ý thức được cái gì, ngươi hai cùng ta tới. Phượng Ngạo Tiên lạnh lùng nói, xoay người hướng tới ngoài phòng đi đến, đều tại ngươi, sư tôn sinh khí. Lý Trang Đài hờn dỗi một tiếng. nâng lên trắng nõn tiểu nắm tay gõ một chút Ngụy Ương ngực, hắc hắc. Đi vào thần nữ điện, Ngụy Ương cùng Lý Trang Đài cúi đầu đứng ở Phượng Ngạo Tiên trước người, Ngụy Ương lặng lẽ đánh giá Phượng Ngạo Tiên, phát hiện nàng hôm nay trang phẫn càng mỹ, màu trắng sưởng khẩu sa y bao lấy một bộ bao bọc lấy ngực phấn hồng cẩm y, trên đùi là màu tím nhạt siêu mỏng tất chân. Trên chân giày đã biến thành thâm khẩu màu đỏ hệ mang giày, giày thượng cắt có hai căn tế mang trói chặt tất chân chân lõa, nhìn qua lại ngây thơ, lại dụ hoặc, Phượng Ngạo Tiên trước tiên liền chú ý tới Ngụy Ương ánh mắt, trước sau hướng tới nàng tất chân chân cùng thâm khẩu giày thượng xem, vì thế nàng tức giận vô cùng, vừa rồi kia một màn tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy. Nhưng thông qua Lý Trang Đài kia ước hẳn đầm đìa thân thể mềm mại cùng với mê ly tràn ngập tình yêu ánh mắt tới xem, nàng đã nghĩ tới hết thảy, sư tôn. Ngài. Sinh khí. Ngụy Ương trộn nhìn Phượng Ngạo Tiên tuyệt mỹ khuôn mặt, không có. Phượng Ngạo Tiên lạnh lùng nói, vì ngươi sinh khí, không đáng. Sư tôn, ta sai rồi. Ngụy Ương đi qua đi, quỳ gối Phượng Ngạo Tiên trước người. Đem mặt chôn ở Phượng Ngạo Tiên màu tím nhạt siêu mỏng tất chân trên đùi không ngừng hoạt động cọ sát, hừ. Nghe thấy Phượng Ngạo Tiên hừ thanh lúc sau, Ngụy Ương duỗi tay ôm lấy Phượng Ngạo Tiên hạ nửa bộ chân, đầu hướng tới Phượng Ngạo Tiên trên đùi duỗi lại đây, sau đó đem gương mặt đặt ở Phượng Ngạo Tiên dụ hoặc hai chân chi gian, cơ hồ vùi vào nàng hạ thể. Tức khắc, một cổ nồng đậm mùi thơm của cơ thể truyền đến, mùi thơm của cơ thể bên trong còn có nhàn nhạt dâm tao vị, hắn nhịn không được đem đầu nhẹ nhàng vói vào Phượng Ngạo Tiên hạ thể vị trí, này cổ dâm tao vị càng thêm nồng đậm, hắn biết, đây là Phượng Ngạo Tiên âm hộ truyền đến hương vị, bất quá, hắn lại hơi hơi sửng sốt, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Đêm qua liếm láp sư tôn ren nội y thời điểm, này cổ dâm tao vị cũng không mãnh liệt, mà hiện tại chỉ là theo nàng hạ thể, cư nhiên có như vậy nùng liệt dâm tao vị, chẳng lẽ sư tôn đêm qua không có tắm rửa, cố ý đêm này phân nguyên vị âm hộ lưu đến bây giờ, nghĩ đến đây, Ngụy Ương càng ngày càng tin tưởng chính là như vậy, nếu không lấy sư tôn này tiên nữ chi tư, cho dù là hạ thể âm hộ, cũng tuyệt đối không có này cổ nùng liệt dâm tao vị, biến thái. Thấy Ngụy Ương miệng đều mau duỗi đến chính mình cách quần lót âm hộ thượng, Phượng Ngạo Tiên sắc mặt không cấm biến đỏ bừng, theo sau thấp giọng nói một câu, hảo, tha thứ ngươi lần này. Phượng Ngạo Tiên nhàn nhạt nói, đứng lên đi, tùy vi sư đi nghênh đón khách quý. Nói, Phượng Ngạo Tiên thối lui Ngụy Ương. Theo sau đứng lên, hướng tới ngoài điện đi đến, sau một lát, thần nữ điện đại sảnh đã tụ tập mười mấy tên đệ tử, còn có vài tên trưởng lão, này đó đều là Phượng Huyền Cung hạch tâm đệ tử, cung chủ, Lý Vương Triều Lý Thái Tể và phu nhân đã tới. Lúc này, một người đệ tử chạy tới hội báo một câu, hảo, thỉnh Lý Thái Tể tiến vào. Phượng Ngạo Tiên nhàn nhạt gật gật đầu. Lý Vương Triều Lý Thái Tể. Ngụy Ương hơi hơi sửng sốt, kia không phải xa ở mấy ngàn dặm ở ngoài. Chấp chưởng Lý Vương Triều triều đình đệ nhất tể tướng sao, hắn vì cái gì sẽ đột nhiên đã đến, Lý Thái Tể chỉ là này xưng hô, đều không phải là bản mạng, bởi vì vị cư Lý Vương Triều đệ nhất tể tướng, bởi vậy bị xưng là Thái Tể, mà hắn bản mạng, những năm gần đây đã rất ít có người nhắc tới. Lý Vương Triều là đại huyền giới sở hữu quốc gia thế lực tôn đầu, có khẩu quyết xưng là tám vực tứ quốc Lý Vương Triều đó là vạn quốc tới triều, xưng thần tiến cống chi ý. Năm đó phụ thân hắn Ngụy Minh nơi Bắc Quốc, mỗi năm cũng phải hướng Lý Vương Triều tiến cống, lúc còn rất nhỏ, hắn đã từng đi theo Ngụy Minh đi trước quá Lý Vương Triều, chỉ là thời gian xa xăm. Rất nhiều chuyện đều quên mất, một lát sau, ngoài điện đi tới hai người, một nam một nữ, nam tử bộ dạng đường đường, 40 tuổi bộ dáng, thân xuyên màu đen cẩm y, nữ tử thanh lệ thoát tục, dung mạo chút nào không kém gì sư tôn Phượng Ngạo Tiên, hơn nữa trên người còn có một cổ ung dung. Đẹp đẽ quý giá, yên lặng, trí thức khí chất, này hẳn là đó là Lý Thái Tể phu nhân đi. Thật là thế gian ít có tuyệt mỹ giai nhân, đương đứng ở Ngụy Ương bên cạnh Lý Trang Đài thấy Lý Thái Tể cùng với phu nhân thời điểm, sắc mặt hơi đổi, Lý Thái Tể tự nhiên cũng trước tiên chú ý tới Lý Trang Đài, Lý Vương Triều Lý Trực bái kiến Phượng Cung Chủ. Cẩm sắc bái kiến Phượng Cung Chủ. Lý Thái Tể cùng với này phu nhân nhất nhất bái lễ, Lý Thái Tể. Ngươi chính là Lý Vương Triều quá thượng tể tướng. Cần gì chào hỏi? Phượng Ngạo Tiên nhàn nhạt nói, nơi nào, Lý Trực lần này vốn là không thỉnh tự đến, đây đều là hẳn là. Này đó là các hạ phu nhân cẩm sắc. Phượng Ngạo Tiên hướng tới cẩm sắc nhìn thoáng qua, kia không thua gì nàng mỹ mạo, không khỏi làm này có chút kinh ngạc, đúng là. Lý Trực mở miệng nói, ân, quả nhiên là tuyệt đại phong tư, bất quá, có này gia nhân làm bạn. Các hạ vì sao còn muốn cuốn vào Lý Vương Triều Hoàng gia đấu tranh bên trong? Phượng Ngạo Tiên có chút tò mò hỏi một câu, nam nhi sinh trên thế gian, tự nhiên phải làm ra một phen công lao sự nghiệp. Sắc đẹp lại dịu, cũng không cập này vạn nhất. Nghe xong Lý Thái Tể nói, Ngụy Ương biểu môi, ngươi lại không phải hoàng tử hoàng tôn, chẳng lẽ không thể tất cả đều muốn. Phượng cung chủ có lễ. Cẩm Sắc hơi hơi khúc thân, hướng tới Phượng Ngạo Tiên lại lần nữa đã bái bái, nói đi, lần này tiến đến cái gọi là chuyện gì. Phượng Ngạo Tiên hỏi, nàng biết, giống Lý Thái Tể loại này trăm công ngàn việc nhân vật, sẽ không dễ dàng rời đi Lý Vương Triều, nếu là rời đi, tất có chuyện quan trọng, tới mời chúng ta công chúa Điện Hạ hồi triều. Lý Thái Tể trầm giọng nói, Phượng Ngạo Tiên ánh mắt hơi hơi rùng mình, tiện đà nói, đại hoàng tử cùng bác hoàng tử đấu thủ phạm, lúc này trở về, chẳng phải là hại nàng. Này đó là hoàng gia công chúa vận mệnh, Lý Vương Triều phong vũ phiêu diêu hết sức, làm đương triều công chúa, tự nhiên phải đi về. Nói nữa, lại tại hạ tương hộ, chắc chắn bảo toàn công chúa. Lý Vương Triều ánh mắt chuyển qua Lý Trang Đài trên người nhìn thoáng qua, nếu là ngươi tự mình tiến đến muốn người, bổn cung cũng không thể chiết ngươi mặt mũi, nhưng nàng hay không nguyện ý trở về, còn cần nàng chính mình quyết định. Nếu nàng quyết định trở về, bổn cung tự nhiên sẽ không ngăn trở, nếu nàng không muốn trở về, đó là nhà nàng người nọ Lý Hoàng đế. Thậm chí là vị kia dâm mị vô song phường chủ tự mình tiến đến, bổn cung cũng tuyệt không đồng ý. Phượng Ngạo Tiên sắc mặt cực kỳ lạnh thấu xương, làm Phượng Huyền cung cung chủ, nổi tiếng đại huyền giới tuyệt đại nữ tử, nàng hoàn toàn có tư cách nói những lời này, ha ha ha. Đột nhiên, Lý Thái Tể phá lên cười, nói rất đúng, Phượng cung chủ, ít nhất đối cái kia phường chủ đánh giá. Người ta là nhất trí. Phu quân. Bên cạnh Cẩm Sắc nhịn không được kêu một tiếng, hảo phu nhân, ngươi vị kia phường chủ tỷ tỷ cả ngày muốn thao tác vương triều cung đình thế cục, phu quân ở sau lưng mắng một mắng thì đã sao? Lý Thái Tể cười cười nói, Phượng cung chủ, ta vị kia phường chủ tỷ tỷ giữ mình trong sạch, như thế nào đến tới dâm mị vô song cái này đánh giá? Cẩm Sắc đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Phượng Ngạo Tiên, Lý Thái Tể, phu nhân của ngươi xưng nàng vì phường chủ tỷ tỷ. Lấy bổn cung hiểu biết, các ngươi chi gian đấu tranh đã thế như nước với lửa đi. Phượng Ngạo Tiên hướng tới Lý Thái Tể nhìn thoáng qua, ta là ta, phường chủ tỷ tỷ là phường chủ tỷ tỷ, ta cùng nàng tỷ muội tương xứng, không trộn lẫn bất luận cái gì hoàng gia đấu tranh việc. Nếu là Lý Thái Tể cùng ngươi vị kia phường chủ tỷ tỷ tới không chết không ngừng nông nổi, ngươi còn có thể đủ chỉ lo thân mình sao? Phượng Ngạo Tiên nhìn Cẩm Sắc, lời này làm Cẩm Sắc lâm vào trầm mặc. Điểm này cũng là nàng cho tới nay nhất lo lắng sự tình, Phượng cung chủ, đây là tại hạ gia sự, không cần ngài lo lắng. Lý Thái Tể nhíu nhíu mày nói, bổn cung cũng chỉ là tò mò mà thôi. Phượng Ngạo Tiên nhàn nhạt nói, theo sau hướng tới phía sau kêu một tiếng, Đài Nhi, ngươi lại đây. Là sư tôn. Lý Trang Đài đi ra ngoài, Lý Trực, Cẩm Sắc bái kiến công chúa Điện Hạ. Lý Thái Tể cùng Cẩm Sắc lập tức hành lễ, không cần đa lễ. Lý Trang Đài nhàn nhạt nói, Phượng Huyền cung đệ tử cùng trưởng lão đều phi thường kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới Lý Trang Đài cư nhiên là Lý Vương Triều công chúa. Ngụy Ương cũng cực kỳ kinh ngạc nhìn Lý Trang Đài, này hoàn toàn ra ngoài hắn đoán trước, ta thiếu chút nữa đi Lý Vương Triều công chúa cấp thu. Hắn kinh ngạc nghĩ đến, theo sau ánh mắt đặt ở Lý Trang Đài trên người, không thể không nói, Lý Trang Đài trời sinh quý khí, ngày thường nhất cử nhất động đều thực đoan trang đại khí, Đài Nhi. Lời nói mới rồi ngươi cũng nghe thấy. Quyết định của ngươi. Thỉnh cho ta một cái trở về lý do. Lý Trang Đài hướng tới Lý Thái Tể hỏi một câu, công chúa Điện Hạ, bệ hạ đại nạn đã đến. Lý Thái Tể chỉ nói một câu nói, liền làm Lý Trang Đài sắc mặt lập tức thay đổi, đại nạn đã đến sao? Xem ra này thiên hạ lại muốn loạn đi lên. Ta cùng ngươi trở về. Lý Trang Đài nhàn nhạt nói, theo sau xoay người. Quỳ gối Phượng Ngạo Tiên trước người, sư tôn, đệ tử trở về tiễn đi phụ hoàng, lúc sau liền phản hồi. Ngươi tự hành quyết định. Nói tới đây, Phượng Ngạo Tiên hướng tới đại điện bên đệ tử nói, đi an bài sương phòng cấp hai vị trụ hạ, tối nay liền ở trong cung nghỉ tạm một đêm, đãi ngày mai ở lên đường. Đa tạ Phượng cung chủ. Một lát sau, Lý Thái Tể cùng Cẩm Sắc chậm rãi rời đi đại điện. Bất quá ở trước khi đi hết sức, Cẩm Sắc lại ở Ngụy Ương trên người hơi hơi nhìn quét liếc mắt một cái, cái kia thiếu niên chính là Phường chủ tỷ tỷ năm đó ném ở Phượng Huyền cung hài tử sao? Lớn lên nhưng thật ra tuấn dật phi phàm, bộ dạng đường đường. Vừa nghĩ, Cẩm Sắc đi theo Lý Thái Tể hướng tới an bài tốt chỗ ở đi đến, đãi mọi người đều từ đại điện rời khỏi sau. Trong đại điện liền dư lại ba người, Đài Nhi, ngươi thật quyết định trở về sao? Phượng Ngạo Tiên nhìn Lý Trang Đài nói, đúng vậy, sư tôn. Này có lẽ là ta thấy phụ hoàng cuối cùng một mặt. Lý Trang Đài thấp giọng nói, một khi đã như vậy, ngươi phải làm hảo tâm lý mong muốn, đại hoàng tử cùng bác hoàng tử chi gian về ngôi vị hoàng đế tranh đấu càng diễn càng liệt. Ngươi lần này trở về, nói không chừng sẽ gặp được phiền toái, đến lúc đó, nhưng không có nhân vi ngươi chống lưng. Ta đã quyết định, sư tôn. Ta chỉ là nữ tử mà thôi, ngôi vị hoàng đế tranh đoạt việc cùng đệ tử không có quan hệ. Lý Trang Đài nói, sư tỷ, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là công chúa, thật sự làm ngươi sư đệ ta mở rộng tầm mắt. Ngụy Ương cười nói, sư đệ, này đi không biết khi nào mới có thể gặp nhau, ngươi phải bảo trọng. Lý Trang Đài tràn ngập thâm tình nhìn hắn, thấp giọng nói, sư tỷ không cần lo lắng, ngày sau sư đệ ta có thể đi trước Lý Vương Triều tìm ngươi. Không được đi. Phượng Ngạo Tiên lại lạnh lùng nói một câu, hoàng gia tranh đấu, không chết không ngừng, ngươi nếu là không muốn sống nói liền đi. Bất luận là Lý Thái Tể, vẫn là xem tự tại phường phường chủ, sau lưng đều có được vô pháp tưởng tượng lực lượng, nếu là bị cuốn vào trận này lốc xoáy, liền tính là vi sư, cũng không thể nào cứu được ngươi. Đã biết, sư tôn. Ngụy Ương nhẹ giọng nói, ánh mắt lại cùng Lý Trang Đài ánh mắt đụng chạm một chút, sau một lát, Lý Trang Đài dẫn đầu rời đi đại điện. Trong đại điện liền dư lại Ngụy Ương cùng Phượng Ngạo Tiên, Phượng Ngạo Tiên ngồi ở to rộng mềm mại ghế trên hướng tới Ngụy Ương vẫy vẫy tay, ngoan Ương Nhi, lại đây. Ngụy Ương đã đi tới, bị Phượng Ngạo Tiên ôm ở trong lòng ngực, đầu dựa vào Phượng Ngạo Tiên thật lớn bộ ngực sữa mặt trên nhẹ nhàng cọ sát, ngoan Ương Nhi, ngươi cũng biết vi sư trong miệng vị kia dâm mị vô song phường chủ là ai. Phượng Ngạo Tiên ngón tay ở Ngụy Ương trên má nhẹ nhàng hoạt động, đầy mặt nhu tình nói, ân, hẳn là chính là Liễu Huyền Âm đi. Ngụy Ương nói, nhẹ ngửi Phượng Ngạo Tiên trên người truyền đến mùi thơm của cơ thể, theo sau điều chỉnh một chút thân mình, chính diện ngồi ở Phượng Ngạo Tiên hai chân thượng, thượng thân ghé vào Phượng Ngạo Tiên trong lòng ngực, đôi tay ôm lấy Phượng Ngạo Tiên mềm mại eo nhỏ. Hắn hạ thể côn thịt đã đứng thẳng lên, đối diện Phượng Ngạo Tiên hạ thể nhẹ nhàng cọ sát lên, vi sư dùng dâm mị vô song tới hình dung nàng, ngươi sẽ không sinh vi sư khí đi. Phượng Ngạo Tiên nhìn chăm chú Ngụy Ương nói, sẽ không, nàng cái loại này nữ nhân, dùng dâm mị vô song tới hình dung, xem như khen. Không hổ là vi sư ngoan ngoãn Ương Nhi, tới hôn một cái. Nghe xong Ngụy Ương nói, Phượng Ngạo Tiên ánh mắt lập tức mị lên, cười khanh khách ở hắn sắc mặt hôn một cái, thân xong lúc sau, Phượng Ngạo Tiên đôi tay ôm Ngụy Ương eo, đem hắn gắt gao ôm vào trong lòng ngực, vi sư không cho ngươi đi Lý Vương Triều, có hai cái nguyên nhân. Đệ nhất, là muốn làm ngươi cả đời đều bồi vi sư. Đệ nhị, là không nghĩ ngươi cuốn vào nguy hiểm bên trong. Ân, sư tôn. Đời này ta đều sẽ bồi ngươi. Ngụy Ương nói, sau đó há mồm cắn Phượng Ngạo Tiên ngực áo ngực, nhẹ nhàng lôi kéo. Một đôi thật lớn vú nhảy đi ra ngoài, ban ngày ban mặt, không được ngươi làm. Phượng Ngạo Tiên sắc mặt giận dữ, theo sau duỗi tay đem này đối trắng nõn, mềm mại, trơn trượt vú một lần nữa đặt ở áo ngực bên trong, kia sư tôn ý tứ, buổi tối có thể làm lâu. Ngụy Ương cười hắc hắc, theo sau một ngụm hôn ở Phượng Ngạo Tiên trên má, phía trước ngươi lại khi dễ Đài Nhi đi. Chờ Ngụy Ương thân xong lúc sau, Phượng Ngạo Tiên sắc mặt khó coi nhìn chăm chú vào hắn, cái kia. Sư tôn, ta, Ngụy Ương đức quảng nói, tính, lần này liền không cùng ngươi cái này tiểu phôi đảng so đo, dù sao Đài Nhi ngày mai liền phải rời đi. Sư tôn ghen tị. Câm miệng, sư tôn như thế nào sẽ ghen? Phượng Ngạo Tiên hừ một tiếng, nhưng sắc mặt vô cùng đỏ bừng, ta đây đêm nay liền đi tìm sư tỷ. Ngươi dám? Phượng Ngạo Tiên lạnh lùng nhìn hắn, sư tôn không tức giận, đồ nhi là của ngươi, là ngươi một người. Ngụy Ương nở nụ cười, dùng gương mặt ở Phượng Ngạo Tiên trên mặt không ngừng cọ lên, ngươi kêu ta cái gì? Phượng Ngạo Tiên lãnh đạm nhìn hắn, sư tôn a. Ngụy Ương có chút nghi hoặc nhìn nàng, không đúng. Phượng Ngạo Tiên lắc đầu, mẫu thân. Không đúng. Kia. Sư phó. Không đúng. Phượng Ngạo Tiên sắc mặt càng ngày càng lạnh, hảo hảo ngẫm lại nên gọi cái gì. Sư tôn tính cách thật là cổ quái, một hồi làm người cảm giác vô hạn nhu tình, một hồi có lãnh đạm vô cùng. Thật là âm tình bất định, đó là. Bảo. Bảo cái gì bảo? Phượng Ngạo Tiên nhìn Ngụy Ương, ánh mắt có chút chờ mong, mau nói. Bảo bối. Hừ. Phượng Ngạo Tiên quay đầu đi, không xem hắn, nhưng khóe miệng lộ ra tươi cười lại bán đứng nàng lúc này ý tưởng, sư tôn bảo bối. Mẫu thân bảo bối. Theo Ngụy Ương xưng hô, Phượng Ngạo Tiên sắc mặt ý cười càng ngày càng nùng. Tiên Nhi bảo bối. Không được kêu Tiên Nhi. Hảo hảo hảo, về sau ở không ai thời điểm, ta liền ở sư tôn bảo bối cùng mẫu thân bảo bối chi gian qua lại cắt. Dù sao gọi là gì đều được, ngươi đều là ta bảo bối. Lên. Phượng Ngạo Tiên lập tức nói, đem Ngụy Ương nhẹ nhàng đẩy ra, nàng từ ghế trên đứng lên, sửa sang lại hỗn độn quần áo, tới gần Ngụy Ương bên tai. Mang theo một cổ dụ hoặc khẩu âm nói, buổi tối tới sư tôn tẩm cung, sư tôn mỹ chân lại ngứa, buổi tối cho ta liếm liếm. Còn có, sư tôn cấp ngoan ngoãn nhi tử chuẩn bị một phần lễ vật, bảo đảm ngươi sẽ thực thích. Nói xong lúc sau, Phượng Ngạo Tiên xoay người liền rời đi, nàng tự hồ dần dần yêu loại này bị ngoan đồ nhi, ngoan nhi tử liếm chân ăn chân cùng với ôm vào trong lòng ngực che chở cảm giác, mỗi ngày không bị liếm, cảm giác cả người khó chịu, ai, sư tôn a, ngươi thật là cái đáng yêu ma nữ, quả thực đem đệ tử hồn đều câu đi rồi. Nghĩ đến đây, Ngụy Ương xoay người rời đi đại điện.